Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311. Ngành giải trí nửa giang sơn ngã. Âm dương hợp đồng, đến cùng là dạng gì âm dương? Cái này một âm một dương hai phần hợp đồng. Hợp đồng nhất định là không thể lộ ra ánh sáng. Đây chẳng lẽ là cái gì người không nhận ra bí mật sao? Tuy nhiên không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, nhưng ta biết có trò hay để nhìn. Nhất định phải chú ý à. Rất nhiều không rõ chân tướng người xem bị hấp dẫn tiến đến. Tiếng nói của Công Lý. Tiết mục bên trong, Tiểu Thôi lão sư bắt đầu chậm rãi liệt kê chứng cứ. Còn có chụp trộm video, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trình bày, âm dương hợp đồng là như thế nào ở ngành giải trí bên trong tiến hành. Không biết là ngoài ý muốn hay là cố ý, hắn liệt kê ra lưu lượng minh tinh đều là Hán Đình giải trí cùng Hải Sơn quốc tế giải trí người. Trong đó lợi hại nhất một vị lưu lượng minh tinh, dương hợp đồng chỉ có 1.500 vạn, nhưng là âm hợp đồng lại đạt đến 8.000 vạn, tồn tại 6.500 vạn chênh lệch. Chỉ là một phần này hợp đồng trốn thuế toàn ngạch liền đạt đến 3.000 vạn. Hơn nữa đối với lưu lượng minh tinh mà nói, trên thân không có khả năng chỉ có một phần hợp đồng. Trừ bỏ điện ảnh đập phim TV, còn có tống nghệ tiết mục, quảng cáo thu nhập, những cái này đều có thể ký kết âm dương hợp đồng. 4, 5 phần là trạng thái bình thường, tương đối lợi hại nhiều đến mười mấy phần, thậm chí là 20 phần. Nếu như Tiểu Thôi lão sư nói là sự thật, như vậy mỗi một vị lưu lượng minh tinh trốn thuế kim ngạch đạt tới hơn ước nguyên. Lợi hại nhất vị kia đã vượt qua 10 ước, nhìn thấy mà giật mình, làm cho người chấn kinh. Theo Tiểu Thôi lão sư đưa tin, hơn nữa báo cáo vẫn là như vậy, kình bảo tin tức. Tiếng nói của Công Lý, tỷ lệ người xem lấy hỏa tiễn tốc độ kéo lên, vừa mới bắt đầu mới 1.6%, hiện tại tiết mục hơn phân nửa đã vượt qua 3%. Lại là một cái bạo hỏa tiết mục, nhưng là đối với trong vòng giải trí người mà nói, nhất là công ty giải trí cùng lưu lượng minh tinh, bọn hắn tình nguyện người xem thấp một chút, bởi vì càng hỏa bạo người biết càng nhiều, ảnh hưởng lại càng lớn, hậu quả càng thiết tưởng không chịu nổi. Còn có rất nhiều trong vòng người gọi điện thoại đến Star TV, hy vọng bọn họ có thể tạm dừng phát ra cái này tiết mục. Hán Đình giải trí cùng Hải Sơn quốc tế giải trí cũng gọi điện thoại đến đây. Hảo ngôn khuyên bảo không nghe, sau đó liền tiến hành uy hiếp, bởi vì bọn họ nghiệp vụ liền là lấy lưu lượng minh tinh làm chủ. Vây quanh lưu lượng minh tinh đập phim TV điện ảnh tiếp quảng cáo, sinh ra to lớn lợi nhuận, nếu như bị quốc gia bộ môn theo dõi, bọn hắn sẽ nghênh đón trọng thương. Đáng tiếc Star TV toàn diện mặc kệ, ta chính là chuyên môn nhằm vào các ngươi, làm sao? Có bản lĩnh đến cáo chúng ta à? Nhìn ngươi có thể hay không trước chống nổi cái này phong ba lại nói. Theo tiết mục kéo dài đưa tin, tiếng nói của Công Lý, tỷ lệ người xem muốn tiếp tục kéo lên, tựa hồ chưa từng có dừng lại, đã vượt qua 3.5%, chính sãi bước hướng 4% cất bước tiến lên, nghe danh mà đến nhìn tiết mục quần chúng càng ngày càng nhiều. Càng xem càng sinh khí, càng xem càng kích động, kiếm lời nhiều tiền như vậy, lại còn nghĩ đến trốn thuế lậu thuế. Đáng giận, như ta mỗi tháng chỉ kiếm lời mấy ngàn khối tiền, đều theo nếp nộp thuế, lấy nộp thuế làm vinh. Kết quả đám kia ra hỏa, xuyên ngăn nắp xinh đẹp kiếm lấy bó lớn tiền mặt. Kết quả tâm lý nghĩ nhưng là như thế nào trốn thuế. Âm dương hợp đồng, hảo thủ đoạn a, mọi người về sau không muốn sùng bái những cái này minh tinh. Không cần để bọn hắn kiếm tiền, bởi vì bọn hắn bẩn thỉu nội tâm làm ta cảm thấy chán ghét. Bọn hắn không xứng sống trên đời. Chống lại bọn hắn, không xem bọn họ tiết mục, không mua bọn họ sản phẩm, xem bọn hắn sống thế nào. Internet bên trên bàn phím hiệp thực sự nhiều lắm, nhìn thấy chuyện bất bình liền không nhịn được công kích, đứng ở đạo đức điểm cao tiến hành phê phán, châm ngòi thổi gió bốn phía đi gây sự, đem chuyện này khiến cho càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hồ toàn dân chống lại. Trong lúc nhất thời, lưu lượng minh tinh thành chuột chạy qua đường, lúc này toát ra một số người lớn tiếng hô hào. Mọi người cũng không cần hoàn toàn quái những cái kia lưu lượng minh tinh. Bọn hắn sau lưng là có công ty, bọn hắn muốn nghe công ty lời nói, bọn hắn thân không do mình, những cái kia công ty mới là kẻ cầm đầu. Đúng, minh tinh sau lưng công ty cũng phi thường đáng giận, nói không chừng chính là bọn họ làm liều, một tay đưa đến âm dương hợp đồng. Minh tinh kiếm ít tiền, bọn hắn kiếm nhiều tiền. Nhìn xem những năm gần đây đẩy ra phim TV cùng điện ảnh, danh xưng đầu tư hơn ức, thậm chí là 3-4 ức, kết quả quá khó coi. Chỉ sợ số tiền này đều dùng đến cho lưu lượng minh tinh, bị công ty tham đi. Hán Đình giải trí cùng Hải Sơn quốc tế giải trí liền là trốn thuế lớn nhất đầu mục. Mọi người cùng nhau chống lại bọn hắn, chống lại bọn họ tác phẩm, không để cho bọn họ phim TV phát ra, không để cho bọn họ điện ảnh chiếu lên, để bọn hắn thua thiệt chết, để bọn hắn phá sản đóng cửa. Cục thuế vụ, mau phái người đi tra bọn hắn. Mọi người cùng nhau mắng, rất có cùng chung mối thù chi thế. Còn nằm ở trong phòng bệnh Ngô Phi Phàm nhìn xem dư luận hướng gió chuyển biến, từ công kích lưu lượng minh tinh đến công kích sau lưng công ty, còn đem bọn họ Hán Đình giải trí lấy ra làm bia ngắm, tức đến run rẩy cả người. Lâm Bắc Phàm, người hỗn đản này lại dám hố ta. Bởi vì quá kích động, khí huyết tăng cao, đánh thẳng vào đại não hôn mê bất tỉnh. Liền như vậy, ngắn ngủi một giờ, tiếng nói của công lý rốt cục phát ra hoàn tất. Cao nhất tỷ lệ người xem đột phá 4%, đạt đến 4.14%, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 2.89%, lại là một cái toàn dân tính tiết mục. Nhưng là đám người đã không chú ý những cái này, bọn hắn càng chú ý là ngành giải trí bên trong âm dương hợp đồng, cùng âm dương hợp đồng tương quan lưu lượng minh tinh, cùng thời với bọn họ sau công ty giải trí. Star TV quan phương website bình luận đã vượt qua 100 vạn. Âm dương hợp đồng, tiếng nói của công lý, trốn thuế, nhiệt từ bị đỉnh lên nhiệt siêu bảng hàng đầu. Còn có Hải Sơn quốc tế giải trí, Hán Đình giải trí, hai nhà này công ty giải trí cũng bị đỉnh lên nhiệt siêu bảng. Còn có hai vị đứng đầu lưu lượng minh tinh thành đại chúng công kích đối tượng. Từng cái tin tức truyền thông đại lực đưa tin việc này, tin tức phô thiên cái địa, chuyện này toàn dân chú ý, tối nay nhất định khó ngủ. Đến ngày thứ hai, liền quốc gia quyền uy phương tiện truyền thông chính thức Nhân dân Nhật báo, Quang Minh Nhật báo cũng lên tiếng, mãnh liệt khiển trách loại này trộm trốn thuế khoản hành vi. Không thể bởi vì chính mình là minh tinh thân phận liền khác nhau đối đãi. Hy vọng cục thuế vụ nghiêm túc đốc tra việc này. Cuối cùng là quốc gia thuế vụ tổng cục lên tiếng, yêu cầu làm tốt các địa phương thuế vụ phân cục đốc thúc việc này. Muốn nghiêm tra, muốn bổ túc thuế khoản, không thể để cho quốc gia nhận được tổn thất. Trong đó đứng mũi chịu sào chính là Hán Đình giải trí cùng Hải Sơn quốc tế giải trí, hai nhà trong vòng giải trí số 1 số 2 công ty. Hợp lại cơ hồ chiếm cứ ngành giải trí nửa giang sơn. Ai bảo hai nhà bọn họ công ty dưới cờ lưu lượng minh tinh nhiều nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.